Audio Ngôn Tình Nam Bắc rất vui được đồng hành cùng các bạn mình đây qua các truyện ngôn tình hay và ngôn tình mới nhất. Mời các bạn cùng nghe truyện Chẳng Thà Uống Chén Canh Mạnh Bà của tác giả Phong Nguyệt Bạc. Truyện được đọc bởi MC Riêng. Truyện thuộc thể loại bắt hợp. Mong các bạn ủng hộ cho Điềm Tâm bằng cách nhấn like, bình luận, nhấn nút đăng ký sau khi nghe audio và đừng quên chia sẻ lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Sáng sớm tình mơ, khói xanh lượn lờ quanh phòng bếp. Minh Vương Điện Hạ đang ngồi nghiêm chỉnh trong đống cát, một tay chống cằm, một tay cầm sách, khuôn mặt tươi tắn. Hương khói lan tỏa từ trong lư đồng, đang dầu luôn luôn cháy rực, rọi sáng thân ảnh ngồi trước bàn văn kiện. Thư phòng rộng lớn trống trải không tiếng động, thỉnh thoảng có tiếng lật sách nhỏ nhỏ quẩn quanh. Quả thật, hình ảnh chăm chỉ cần cù vào buổi sớm này thực sự rất cảm động. Trừ phi vì điện hạ nào đó ngừng dùng đôi mắt dịu dàng để chảy cả nước nhìn lên kính bên cạnh kia. Thanh y mỹ nam từ hành lang đặt xa đi tới, định sải bước đi qua bậc cửa, chợt kinh ngạc phát hiện bên trong thư phòng ngập mùi tình ái. Nàng khựng lại, đến khi nhô đầu vào xem xét, trông thấy thân ảnh mặc y phục trắng muốt trong linh kính, lập tức đáy lòng dâng lên một loại cảm xúc tự như là bất lực. Nàng siết chặt tay thành hình nắm đấm, đặt bên miệng ra sức ho khan. Lúc này Minh Vương Điện Hạ mới giờ sự chú ý, liếc mắt nhìn sang. Gì mà ho dữ vậy, bộ không sợ thổ ra máu à? Thanh y phán quan tươi cười. Thưa vương thượng, vi thần mang mệnh thư cho ngài đây. Ừ. Điện hạ khẽ phủ tay, đổ tư thế ngồi đàng hoàng, thong thả tắt linh kính đi. Dáng vẻ vẫn uy nghiêm bình thản, không chút lúng túng, như trong lòng thì thầm nghĩ, mình có nên thay đổi quy luật, yêu cầu vô nha qua đây mỗi tối để giao mệnh thư của ngày hôm sau không nhỉ? Phán quan đại nhân hoàn toàn không hay biết bản thân bị ai đó hiềm khích vì tội quấy rầy. Nàng nhanh nhẹn đặt sắp sách lên bàn, sau đó vén vạt áo ngồi xuống, rất tự nhiên mà nhấc một chén sứ trên khay trà cạnh bàn văn kiện, rót trà ra chén rồi từ từ thưởng thức. Dì mù đặt sách trong tay xuống, nàng nghiêng thân lại gần Phong Vô Nhai, nhèo mắt phượng. Vô Nhai à, tâm tình người tốt quá hả? Ai dạ, bị phát hiện rồi. Phong Vô Nhai chép miệng, định lấp liếm nhưng khi thốt ra lời nói liền trở nên ngây ngô, nhưng không giấu nổi vẻ ngọt ngào. Hả? Hả? Minh Vương Điện Hạ cong mày bà tám nói, không lẽ là do tối qua ngươi đi hẹn hò với người mình thích, sau đó tình chàng ý thiếp lẫn tình tương duyệt, đến giờ vẫn còn thấy sung sướng chăng? Rõ ràng tối qua cái tên này cùng đi thả đèn với Tri Hàng mà. À, người mình thích ư? Phán quan đại nhân nghe đối phương nói vậy, phút chốc nhớ đến chiếc mặt nạ màu bạc, còn có bờ môi lạnh lùng. Lập tức khuôn mặt nóng lên, Phong Vô Nhai vội vàng dùng hai tay che đi gương mặt ửng đỏ của mình, la lên. Ê, nghe được có chiêu thần nữa, tối qua không có. Không có gì cơ. Minh Vương Điện Hạ ngắt lời, đôi mắt xinh đẹp nhấp nháy vẻ mặt ám muội. À, thì ra là thế. Thì ra cái gì? Hai người chúng thần vẫn còn trong trắng mà. Đúng là tối qua nàng có cùng một chỗ với Trì Hàn, thế nhưng trong khoảng thời gian hai người bên nhau, hầu như chỉ có mình nàng nói chuyện. Dù cho đã vắt hết óc tìm chủ đề, kể lại những chuyện lý thú, đối phương chỉ thỉnh thoảng cong môi cười nhạt, không quá nhiệt tình đáp lại mà thôi. Phải nói sau đây, mãi mà vẫn chưa vào được trong lòng nàng ấy, không có cách nào để khiến nàng ấy chịu chia sẻ quá khứ với mình. Rõ ràng hai người đang rất gần, nhưng lại tự như rất xa. Thỉnh thoảng nàng ấy thất thần, nhưng vẫn không đoán ra được nàng ấy nghĩ đến cái gì. Vì thế mà, tuy biết rõ tính cách đối phương lạnh lùng, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chua xót. Phán quan nhìn như rất thất vọng hả? Chứng kiến Phong Vô Nhai gục đầu, ủ rũ như hoa héo, vị điện hạ nào đó khúc khích nói, đôi mắt tím lấp lánh, nụ cười thêm rộng ra. Phong Vô Nhai khoanh tay, ngạo kiều quay mặt đi. Vậy ngày gả Trì Hàn cho thần đi. Nếu Trì Hàn không muốn thì bản vương cũng không ép được. Diêm U cảm thấy mình đùa đủ rồi, nàng ngừng cười ngồi thẳng lên, thuận tay rút một quyển trên dòng sách nói tiếp. Với cả nhân duyên không phải là nghĩa vụ của bản vương, người tìm Tư Đồ Ngu đi. Hiện giờ tên đó đang nhận công việc bên Thương Kỳ chúng ta, bận bịu như vậy thì sao nhờ được. Phong Vô Nhai gác tay lên bàn văn kiện chóng mặt, buồn rầu nói. Diêm U cúi đầu dở sách. người ta có hiền thê mà. Cùng lúc ấy trên một đảo tiên nào đó trong tam tầng thiên giới, vị tiên quân nào đó xoa xoa mũi, ngáp một cái, bò dậy ra khỏi chiếc giường lớn đầy hoa văn. Nàng khoác áo đi tới, nghiêng thân ôm mỹ nhân đứng trước cửa sổ ngắm phong cảnh bên ngoài. Hồ Ly à, có phải tên nào thầm mến nàng đang nói xấu với bản tiên không? Nàng biểu môi nói, dùng giọng điệu trần thuật. Là hồng nhan tri kỷ của người thầm nhớ người đó. Mỹ nhân thản nhiên đáp. Nàng quay đầu cả chớp mũi vào gò má người sau lưng mình. Từ Đồ Ngu nhân cơ hội này thơm môi mỹ nhân một cái, thật thà nói. Vì phụ nhân chỉ có một hồng nhan tri kỷ là nàng thôi. Toàn bộ tình cảm đều giao cho nàng hết. Không ai có thể khiến ta động lòng được đâu. Ngữ điệu mềm mỏng, bên tai thủ khí như lan, đáy lòng rung động như đang nở hoa. Mộ Dung Ly Túc nở nụ cười xinh đẹp, trong mắt không giấu được niềm hạnh phúc. Ngoài cửa sổ, cây lê rộ đầy hoa trắng như tuyết. Cánh hoa lay động theo gió, hương thơm phả thẳng vào mặt. Ánh mặt trời nhạt xuyên qua kẽ nhánh cây, rải rác bên cửa. Cảm giác rất ấm áp, sung sướng. Mộ Dung Ly Túc từ từ khép mi, thả lỏng thân thể, dựa hẳn vào lòng người sau lưng mình. Đúng là đồ dẻo miệng. Như vậy có làm nương tử thấy vui lên không? Tư Đồ Ngu siết nhẹ vòng tay, ôm chặt eo y nhân, tự cầm lên bờ vai thơm mềm của người mình yêu. Thích thú hít mùi thơm thoang thoảng, hôn nhẹ lên trên con cổ trắng như tuyết của người trong lòng. Tạm được. Mộ Dung Ly Túc không chịu nổi người kia có quấy rối mình, cái cổ ngừ ngứa, nàng hơi nghiêng đầu tránh ra. Người trong lòng thì mềm mại, bên trong hơi thở đều đậm mùi quyến rũ. Từ Đồ Ngu nhìn xuống, trông thấy vùng da bị che dưới lớp áo của mỹ nhân dường như nổi vết đỏ. Đây là dấu hồn của nàng từ đêm hôm qua. Từ Đồ Ngu nhắm mắt lại, trong đầu như vẫn còn nhớ đến cảm xúc nhẵn mịn trên môi mình. Bên tai vang vọng tiếng y nhân thở dốc mà rên rỉ lúc động tình. Trái tim Từ Đồ Ngu bắt đầu đập nhanh hơn. Bàn tay đặt bên hông Mộ Dung Ly Túc cũng chậm chậm đi lên. Mộ Dung Ly Túc rên khẽ, nàng vội vàng ấn xuống móng vuốt của con thú nào đó đang chạy loạn bên hông mình. Dùng nhan tuyệt thế ngượng ngùng. Từ Đồ Ngu, cái bàn tay háo sắc của người định dở trò gì vậy? Nàng đoán xem. Từ Đồ Ngu hơi nghiêng đầu, ngậm chặt bàn tay mỹ nhân. Lập tức mỹ nhân thở dốc, nàng trở tay véo mạnh bụng vị tiên nhân nào đó, bực tức nói. Vừa rơi giường là lại bắt đầu sàm sỡ. Tối hôm qua cũng đã rất nhiều lần rồi. Càng ngày cái cổ sói háo sắc này càng. Nhưng tao muốn mà. Cổ sói chù mỏ nén thường nói. Bây giờ đang là ban ngày, ai quan tâm là ngày hay đêm. Mặt trời trước mặt nàng đều ảm đạm hết cả rồi. Mộ Dung Ly Túc cắn môi. Giữa ánh mắt tha thiết của ai đó, nàng đỏ mặt mắng. Đồ vô lại. Từ Đồ Ngô xoay người, Mộ Dung Ly Túc đối diện với mình. Sau đó bốn môi dính vào nhau. Nàng cởi áo khoác, quàng ra sau tấm bình phong, chăm chú mút đôi môi anh đào của mỹ nhân, vừa dỗ dành người nọ khẽ mở hàm, vừa ôm đến bên giường. Tức khắc trong phòng không khí ấm lên, sắc hồng kiều diễm lượn lờ. Hai người cùng ngã xuống mềm trên giường, âm thanh sinh sĩ dồn dập. Từ Đồ Ngu hôn tay Mộ Dung Ly Túc, từ từ dọc theo chiếc cằm thon xuống tận cổ, in những vết hồng nóng như lửa lên từng tấc thịt, hô hấp hừng hực. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, hai người đang quấn quýt trên giường lập tức khựng lại. Một tiểu cô nương chạy vào khóc đến hoa đái vũ, nức nở gọi. Gì thế? Bị hồ ly nhà mình đẩy ra, tiểu quân đại nhân nhanh chóng quấn y phục quanh người, trấn định giọng nói hỏi. Tiểu cô nương sương sương nước mắt thấy Từ Đồ Ngu ngồi trên giường, bè gặp gáp chạy tới đâm đầu vào ngực nàng. Từ Đồ Ngu tức ngực, đau đến mức rên một tiếng. Nàng thầm hít sâu, sau đó bế con gái ngồi lên đùi mình. Sao con khóc vậy? Doãn Nhi, ai bắt nạt con? Mộ Dung Ly Túc đứng dậy, nàng cầm khăn tay đã tầm sẵn nước ngồi cạnh hai người, nhẹ nhàng lau nước mắt con gái, dịu dàng dỗ dành. Ngoan, nói cho mẫu thân biết chuyện gì xảy ra xem nào. Tề Doãn Nhi hít hít mũi, bé ngẩn khuôn mặt nhỏ, phúng phính nói, tủi thân nói. Con không có muốn xuống địa ngục đâu. Xuống địa ngục ư? Mộ Dung Ly Túc khẽ giật mình, sau đó như nghĩ đến cái gì, nàng liếc mắt nhìn vị tiên quân nào đó, mỉm cười. Phu quân, gạt thiếp chuyện gì đó, đúng không? À, sao lạnh quá vậy nè? Từ Lục Ngu co rúm người lại, nàng cười trừ, ánh mắt bối rối. Thế nhưng tự biết bản thân không thể chống nổi áp lực nguy hiểm của hồ ly nhà mình, đành thẳng thắn, hy vọng sẽ nhận được khoan hồng. Vì vậy mấy ngày trước, mình dưới nước Phong Lâm, trong lương đình nào đó. Ân Nguyệt. Từ Đồ Ngu à, ngươi mang con gái út đến chỗ ta ở một thời gian đi. Từ Đồ Ngu đặt chén rượu xuống, nghi hoặc hỏi. Để làm gì? Ân Nguyệt. Ta và Giảng cần ra ngoài xử lý công vụ, Lê Nhi phải ở nhà một mình. Mặc dù có người hầu hộ vệ, nhưng ta nghĩ có thêm trẻ con tụ tập với nhau thì tốt hơn. À, nhưng mà trong hầm chân cất rất nhiều rượu cam lâu năm, ngươi có thể tùy ý lấy về. Vì vậy vị tiên quân nào đó rất vui vẻ mà bán con gái mình luôn. Thẳng thắn xong, tiên quân lại nhân xoa đầu Tiểu Doãn Nhi, tươi cười hiền hòa, khuyên nhủ. Con à, con chỉ ở có vài ngày thôi, nơi đấy không phải là địa ngục, đó là tiên cảnh minh giới, rất đẹp, chơi cũng vui lắm. Doãn Nhi vừa ngừng khóc, nghe vậy lại rơi nước mắt. Con không muốn, con muốn đi Quảng Lai Tiên Sơn tìm tí tí cơ. Đừng còn làm phiền chị con nữa. Tiên quân đại nhân nghiêm mặt. Mộ Dung Ly Túc tức giận liếc Từ Đột Ngu, ôm bé vào lòng. Ây, Doãn Nhi đừng khóc, con không muốn đi thì thôi, ngoan ngoãn ở nhà luyện phép thuật cũng được. Này này này, không được đâu đó Ly Túc, này đừng có chịu con hư chứ. Từ Đột Ngu phản pháo. Con cái nhà Tư Đồ phải ra ngoài chịu khổ, chúng ta đâu có ném nó vào rừng sâu núi thẳm đâu. Chẳng qua chỉ là ở chung với lão bà tương lai vài hôm thôi mà. Nàng đặt con xuống đất, lau đi vết nước mắt dính trên mặt bé, sau đó nghiêm túc nói. Đi đi, có bà Tứ Nhi cùng nhau thu dọn đồ đạc, đêm nay sẽ lên đường. Cha này được tay. Đứa bé bất bình chạy ra ngoài. Tiểu quân đại nhân nhún vai. Ngọc bất trác, bất thành khí. Đường tử đại nhân à, nàng nói coi. Người đó. Mộ Dung Ly Túc lắc đầu, bất lực với hai mẹ con nhà này. Nàng sửa sang cổ áo chuẩn bị rời giường, nhưng lại bị ai đó ôm eo kéo về. Từ Đồ Ngô quấn chặt Mộ Dung Ly Túc, cọ đầu vào vai nàng nói. Ly Túc à, chúng ta tiếp tục nhé. Người, thôi nghe đi. Không muốn. Mộ Dung Ly Túc che trán, chật đùng một tiếng, lại biến thành một con cáo trắng như tuyết. Con cáo vươn bằng chân mềm thịt, vỗ vào mặt tiên quân giọng điệu đắc ý. À, xem ngươi còn dám cợt nhã với thiếp nữa không. Tiên quân đại nhân kinh ngạc nhìn khối bông trắng trước ngực mình, đôi mắt hoa đào dần dần biến đổi. Nàng cười khẽ, lập tức biến thành một con sói trắng, liếm môi nhào về phía con cáo nhỏ. Người ta thường nói lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy bể, đại khái là ám chỉ kiểu nữ nhân khó hiểu hay thay đổi, giống như vương thượng vậy. Hôm qua thì đặc biệt thân thiện hoa nhã như nắng ấm mùa xuân, hôm nay trên đại điện thì gần giống như băng tuyết giữa trời đông giá rét, khiến người khác vừa nhìn đã khiếp sợ. Ngay cả trước đây cũng không lạnh lùng đến mức như thế. Hồi đó vương thượng tự như sông vong xuyên, luôn luôn thâm trầm tịch mịch không gần sóng, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng đều chỉ coi như là hạt bụi. Đôi mắt lúc nào cũng sâu thẳm, không gì có thể lay chuyển nổi hình tượng lạnh lùng kia. Mãi cho đến khi mà đại nhân xuất hiện, một đính già trong minh giới nào đó kể. Như hôm nay đây, mình vườn điện rộng lớn và u ám trầm lặng như mọi ngày, ánh lửa chập chờn, sắc đỏ lạnh lẽo. Thế nhưng bầu không khí lại đặc biệt áp lực, dường như có gì đó không đúng. Rất lâu sau, tiếng chuông âm u vang lên, nhóm quỷ sai quăng lại cúi đầu, lần lượt ra khỏi cung điện. Trong lúc đi, không ai nói với ai câu nào, toàn bộ tự động giữ im lặng. Nhiều người đã đi được một đoạn khá xa mới dám nâng tay áo lau vết mồ hôi lạnh trên trán, như thể vừa trút bỏ được một gánh nặng. Vừa nãy ở trong điện, bọn họ cũng cảm nhận được tâm trạng Minh Vương rất không tốt, khí tức lãnh đạm khủng bố tới mức gần như là chèn ép cả không khí xung quanh, khiến họ cảm thấy khó thở. Vì vậy quá trình thẩm phán những quỷ hồn mới trong ngày hôm nay như dài đằng đẵng, ai cũng dè dặt, căng thẳng đến run rẩy, rất sợ bản thân mà sơ suất một cái thì sẽ khiến Phượng Nhan thịnh nộ. Vất vả lắm mới bước ra khỏi đại điện, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhào nhào bắt đầu suy đoán nguyên nhân tại sao vương thượng trở nên khác thường. Lão Mã à, vương thượng bị gì vậy? Không phải hôm qua rất tốt sao? Ngô Đậu hút cổ trỏ vào người một nam nhân bên cạnh mình giống giặc hỏi. Sao sáng nay nhìn như bị thua quá nhiều bạc thế? Thôi đi, người tưởng tượng vương thượng cũng giống như người chắc. Nhất định là gặp vấn đề gì đó nên khuôn mặt ngài ấy mới xanh nét như vậy. Mã Diện vẫy vẫy tóc mái che mắt mình, hùng dữ lườm Ngô Đậu. Lâm chủ bộ đứng cạnh như có điều suy nghĩ, gật gật đầu. Có thể. Rõ ràng hôm qua vương thượng còn thân thiết hỏi công việc gần đây của ta như thế nào nữa. Triệu Minh trầm mặc nghe mọi người đối thoại, cười mặt lộ ra vẻ rầu rĩ. Sau đó ngẫm nghĩ một lúc, hắn lắc đầu nói: kỳ thực ta cảm giác vương thượng bị cái gì đó chọc tức thì đúng hơn. Hả? Mọi người kinh ngạc. Triệu Minh thở dài, nặng nề mở miệng: ta nghe Tiểu Khê nói lâu rồi Mạnh đại nhân vẫn chưa mang bữa tối cho vương thượng. À, mọi người tỉnh ngộ. Đúng lúc này một âm thanh dễ nghe của nam tử truyền ra từ phía sau. Các người đang bàn tán chuyện gì thế? Không rõ Thanh Y Phán Quan cũng hát bào tim mình đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào, nhóm Ngu Đầu cứng người lại. Không có gì. Không có gì, chúng thật chỉ là nói thời tiết hôm nay không tệ. Bọn chúng vội vàng xua tay, sau đó cười trừ tản đi. Phong Vô Nhai vừa bực vừa buồn cười, nàng bĩu môi, phe phẩy quạt giấy, sau đó quay đầu nhìn Minh Vương Điện một lúc, không khỏi cảm thấy lo lắng. Nàng do dự lại gần nữ tử bên cạnh, câu mày nói: này A Hàn, người nói có phải vương thượng còn phải hỏi nữa sao? Gần đây minh giới không xảy ra vấn đề gì, cho nên chỉ có một khả năng là chuyện này có liên quan đến Mạnh Văn Yên thôi. Cũng chỉ có nữ tử kia mới có thể khiến Minh Vương bộc lộ cảm xúc ra mặt. Phong Vô Nhai nghĩ ngợi một hồi, chợt nàng nhếch miệng. Thế nhưng vậy cũng không tệ. Nhìn ánh mắt Trì Hàn hơi khó hiểu, Phong Vô Nhai gian xảo chớp chớp mắt, vẻ mặt cũng trở nên mờ ám. Một khuôn mặt nhiều cảm xúc còn tốt hơn một khuôn mặt luôn ẩn giấu đủ loại hỉ nộ ái ố sau mặt nạ, khiến người khác khó dò. Trì Hàn giật mình, nàng nhìn Phong Vô Nhai, ánh mắt dần dần trở nên phức tạp. Làm sao nàng không nhận ra ẩn ý trong câu nói kia được chứ? Tuy nhiên hiện giờ có vài thứ nàng không muốn đụng tới. Trì Hàn trầm mặc một hồi, cuối cùng nàng quay mặt, như thể không nghe thấy câu nói kia, lạnh lùng xoay người. Lúc này trong Minh Vương Điện, người ngồi trên ngai vàng cao cao đang nửa nằm lên bàn dài, một tay che trán, xoa xoa mi tâm, khuôn mặt bực bội lộ vẻ mệt mỏi. Sự tình đã qua từ đêm hôm trước, thế nhưng lúc nghĩ đến cảnh Mạnh Văn Yên chất vấn mình, nhìn u hận đến mức ước gì nàng có thể đầy cả tàn nam nhân kia xuống đao bên địa ngục, hành hạ hắn một phen. Nữ nhân chết bầm này, không làm cơm cho bản vương thì thôi, lại còn... Diệp U hít sâu một hơi, cố gắng trấn định tinh thần, sau đó lại dùng sức xoa xoa mi tâm. Toàn bộ sự tình này phải bắt đầu từ trận hoàng đêm hôm qua, lúc Mạnh Văn Yên nhìn thấy kiếp sau của Lưu Minh Cẩm. Nam nhân tên Hứa Tự Hàng kia có tố chất thông minh, vừa chịu khó vừa hiếu học, người người đều tin tương lai hắn sẽ trở thành nhân tài. Năm nay hắn chuẩn bị lên đế đô tham gia thi cử, nhưng lại gặp chuyện trên đường đi, vận khí hắn xui xẻo, nửa đường đột phải thổ phỉ, lúc chạy trốn thì ngã xuống núi, một mình cầm cự bên kênh rạch dưới sườn núi suốt mấy ngày nhưng vẫn không ai tìm ra, cuối cùng là chết vì đói. Sau đó Mạnh Văn Yên trên cầu Nại Hà kinh ngạc nhìn thấy người thương gầy đét trơ cả xương, bộ dạng chật vật như thế đã chết trong thời kỳ mất mùa hoặc tị nạn vì chiến loạn nào đó. Vậy sao? Đúng là thê thảm thật. Giờ sao có thể trách bản vương được? Mệnh đồ của hắn vốn đang rất tốt, ai biết mệnh quỷ biến đổi thành như vậy. Chẳng lẽ phải bắt bản vương ngày đêm nhìn hắn chằm chằm, bất cứ lúc nào cũng phải cải mệnh cho hắn chắc? Minh Vương Điện Hạ tức giận đập bàn, lập tức âm thanh vang vọng khắp đại điện trống trải. Di Mô, ta không ngờ người vẫn đối xử với chàng như vậy. Không phải người nói số mệnh kiếp này của chàng rất tốt sao? Đêm hôm qua bạch y nữ tử đột ngột đến tẩm cung của nàng, ngay tại thời điểm nàng đang vô cùng kinh ngạc mừng rỡ, liền lên giọng chất vấn. Thanh âm lạnh như băng, thật sắc giận dữ, giọng điệu uất hận tựa như kim châm. Vì vậy mà tốc độ tim đập tăng nhanh, vì Mạnh Văn Yên đến trong lòng Diêm U dừng lại chỉ trong nháy mắt. Sau khi định thân, những lời định giải thích bên mép lại hóa thành điệu cười khinh khỉnh. Suýt chút nữa thì quên, nàng ấy lại gặp cái tên nam nhân kia rồi. Cứ tưởng hình bóng gã đó đã dần phai nhạt, mình gần như tiếp cận được nàng ấy rồi. Nực cười làm sao? Ý nàng là vẫn còn nghi ngờ ta đây gây bất lợi cho cái gã nam nhân kia chứ gì? Vẫn xem ta như một tên bất trị, không chịu tin tưởng ta sao? Con ác mộng chết tiệt này còn định lặp lại đến bao giờ nữa đây? Diệp U chậm rãi đứng dậy. Động tác này khiến nàng cảm giác như phải tiêu tốn rất nhiều sức lực. Nàng bước đến trước mặt Mạnh Văn Yên, tà ác cười. Bản vương là quân chủ mình giới. Muốn hắn sống thì sống, muốn hắn chết thì chết, có gì mà không thể? Cậu nói tràn ngập phẫn nộ. Mạnh Văn Yên nhớ đến ký ức tương tự cũng xảy ra từ rất lâu. Nàng cắn môi, vành mắt đỏ bừng. Lẽ nào ngươi còn mày biết cảm thông là gì sao? Nàng không thấy buồn cười khi hỏi câu này à? Dì Mô khoanh tay nhìn xuống Mạnh Văn Yên, vừa lạnh lùng vừa xa lạ. Nàng nói xem, bản vương nên cảm thông như thế nào? Hả? Ba tánh khắp thiên hạ, sinh tử mỗi người tùy thuộc vào số mệnh. Đối với bản vương thì cái chết của bọn họ cũng chỉ như một loại sinh mệnh mới. Lục đạo luân hồi luôn luôn là như vậy. Hay, hay cho câu lục đạo luân hồi, sinh tử do mệnh. Cho nên ngay từ đầu ngươi có thể dễ dàng kéo ta xuống nơi này, hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của ta. Diêm Mưu à, rốt cuộc ngươi vẫn chỉ là một quân chủ kiêu ngạo, một tên máu lạnh vô tình chỉ biết nắm quyền sinh sát mà thôi. Bạch y mỹ nhân rưng rưng nước mắt, nàng che miệng lùi lại vài bước, đẩy cửa ra ngoài. Trong tẩm cung truyền ra âm thanh gớm sứ bị đập vỡ. Một tiếng thở dài vang lên, quanh quẩn khắp đại điện vắng vẻ không người. Trên ngai, Minh Vương Điện Hạ ngồi dậy, đạp lên thảm trải sàn đỏ sậm, chậm rãi bước xuống thềm đá. Những tiếng cãi vã vẫn văng vẳng bên tai nàng, tựa như lời nguyền vậy. Đến bên tượng bệ ngạn bằng đồng, Diêm U liền dừng bước, cơ thể có chút loạn choạng. Nàng vịnh một tay lên thần tượng, cơn giận tích tụ càng lúc càng nặng, nhưng lại không biết xả đi đâu. Chợt Diêm U nghiêng đầu, nhìn thấy bệ ngạn đồng thâu với khuôn mặt dữ tợn cạnh mình. Nàng trơ mắt nhìn nó một lúc, sau đó hung hăng chọc tay vào, dập tắt đốm lửa ma trơ màu xanh lam trong miệng nó. Bụng lên, dập tắt, lại bụng lên, lại dập. Đại điện lúc sáng, lúc tối. Tại một nơi sau thẳm cách vương cung không xa, dưới gốc cây hòe lớn cạnh một khu vườn nhỏ, mặt ao lát đá cẩm thạch lóe lên một tia sáng nhạt, sau đó lại biến mất. Không ai phát hiện. Khu vườn nhỏ tĩnh mịch trống trải, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ thổi lướt qua. Dưới mặt nước tĩnh lặng, một màn ảnh nhỏ bí mật xuất hiện dưới đáy ao. Con cá chép màu xanh tuyết lẳng lặng đứng trước màn ảnh, quẩy nhẹ chiếc đuôi. Bên trong màn ảnh truyền ra một âm thanh dịu dàng, động lòng người. Cẩm Nhi à, ngươi có thật sự nguyện ý làm bất cứ việc gì vì ta không? Trong màn ánh sáng là một hồng y mỹ nhân diêm dúa lẳng lơ đang nằm nghiêng. Tấm bình phong bên cạnh vẽ đầy hình mạng châu sa hoa đỏ tươi quỷ dị. Trên bàn đựng một đĩa nho tím lấp lánh. Mỹ nhân nằm trên nệm êm, dáng vẻ lười biếng, đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn thẳng vào màn ảnh. Con cá im lặng, trong mắt như có cái gì vừa xẹt qua. Một lúc lâu sau nó nhẹ gật đầu, không trực tiếp trả lời, nhưng vẫn lộ rõ thành ý. Mệnh của Cẩm Nhi là do chủ nhân ban tặng. Thanh âm tự tốn chậm rãi, hệt như suối chảy. Mỹ nhân cười khẽ, nàng nhẹ nhàng dựng một ngón tay lên bờ môi đỏ tự nhiên không qua son phấn của mình, ôn nhu nói. Bây giờ chủ nhân của ngươi không phải là ta, mà là Diêm U. Đêm đã qua hơn phần nữa, đầy đường trong Minh Nhai vẫn chập chờn. Trà lâu Tâm Tuyết lúc nào cũng luôn đông nghẹt khách. Sở dĩ tiệm trà này nổi tiếng vì ngoại trừ đồ uống ngon, bánh ngọt ở đây cũng rất hấp dẫn. Khách hàng đến uống thường gọi một bầu chè xanh kết hợp với vài loại bánh ngọt. Họ chậm rãi thưởng thức, tán gẫu về chuyện lý thú, ngắm nhìn người đi đường sau cửa sổ. Thời gian cứ thế trôi qua trong yên bình. Bà chủ đoan trang nho nhã đi ra từ phòng bếp bên hông, mỉm cười dặn dò vài câu với Ano đang bận rộn bưng trà rót nước. Sau đó cầm một chồng bánh ngọt lên lầu. Nàng đẩy cửa phòng ăn ra, trông thấy bạch y nữ tử đang dựa người cạnh cửa sổ, thẫn thờ nhìn cảnh trúc đông đưa ngoài sân, khuôn mặt lộ vẻ u sầu. Vãn Nghiên à? Tâm Tuyết nhẹ giọng gọi, đánh thức người đang mơ mơ màng màng. Nàng đặt khay đồ ăn lên bàn, bước tới đứng song song với người bên cửa sổ. Mùi đó, lại làm mình làm mẩy với vương thượng nữa rồi, phải không? Ngoài miệng thì hỏi, nhìn trên mặt thì sáng tỏ. Tỷ nói gì cơ? Mạnh Văn Yên quay đầu nhìn Tâm Tuyết, ngữ điệu có phần chột dạ. Được rồi, ta biết mụ có tâm sự mà. Tâm Tuyết đưa tay vòng qua người Mạnh Văn Yên, vỗ nhẹ lên bả vai nàng, giống như một trưởng bối ôn nhu. Một bên thì quan sát ánh mắt nàng, một bên thì thầm ý nói. Hơn nữa, ta nghe người ta kể sáng nay sắc mặt vương thượng không tốt lắm. Sau khi rời đại điện, liền một mình ở ly ở trong thư phòng suốt cả buổi chiều. Đến chạng vạng thì đổi y phục đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa thấy về. À, tỷ nắm bắt thông tin nhanh thiệt đó. Hiểu được ý đồ trong lời nói của đối phương, Mạnh Văn Yên bực bội lý Tâm Tuyết, hơi chau mày. Dĩ nhiên rồi. Bà chủ tiệm cười gian. Mùi thừa nhận bản thân có lo lắng cho ngài ấy đi. Ta chỉ có chút áy náy mà thôi. Mạnh Văn Yên nhìn nhánh cây đung đưa, trong tí xào xạc, nàng cúi mặt thấp giọng nói. Hôm qua ta gặp được kiếp sau của Minh Cẩm, chứng kiến nhắn vẻ thê thảm của chàng. Lúc đó ta cảm giác diêm u dở trò lật lọng, cố ý hãm hại chàng, cho nên... Sao mùi lại nghĩ vậy chứ? Vừa cho rằng vương thượng thích mùi nên mới cố tình hại tình địch chết thảm à? Nói đến đây, Tâm Tuyết có chút bất bình. Ta bỏ qua chuyện vương thượng không thèm chấp nhận với việc này. Dù có thật sự muốn hại Lưu Minh Cẩm thì có cần phải hao tâm thế không? Ngài ấy chỉ cần đọc một ngón tay là Lưu Minh Cẩm tan thành tro bụi luôn rồi. Người ngoài nhìn vào đã hiểu, vậy mà người trong cuộc này thì cứ lầy hoay bế tắc. Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Trông thấy thần sắc đối phương khẽ biến, Tâm Tuyết hòa hoãn khẩu khí, buồn cười nói. Ta có thể khẳng định vương thượng sẽ không làm vậy. Bởi vì vương thượng sợ muội đòi liều chết với ngài ấy, cho nên căn bản là không cần phải sợ vị vương thượng trong nóng ngoài lạnh ưa sĩ diện này âm thầm hãm hại nam nhân kia. Ta có lẽ ta đã oán trách oan này ấy. Bạch y mỹ nhân khẽ than thở, nghiêng người tựa vào cạnh cửa sổ. Có lẽ. Đôi mắt hạnh của bà chủ nheo lại. Vãn Nghiên à, mụ có biết vương thượng rất kỵ điều gì không? Một là phản bội, hai là hoài nghi, đặc biệt là bị người mình để ý hoài nghi. Sao cái gì thì cũng biết vậy? Mạnh Văn Yên vươn ngón tay ngọc chọc nhẹ lên trán Tâm Tuyết, đáy mắt rung động nhưng vẫn không thoát khỏi cái nhìn của đối phương. Tâm Tuyết thân mực ôm người đang dựa vào cửa sổ, tiếp tục chọc ghẹo. Đã là bà chủ tiệm trà thì hiển nhiên biết rất nhiều chuyện rồi. Hơn nữa ta có biết người đối nghịch với vương thượng bây giờ là Mạnh đại tiểu thư này đây. Từ khi nào mà bà chủ vốn lục đoan trang văn nhã trở nên lắm lời như vậy? Bạch y mỹ nhân khẽ lườm Nguyết, giả vờ quắc mắt. Được rồi, đừng có giận nữa, để nay nếm thử bánh ngọt của ta đi. Tâm Tuyết kéo tay Mạnh Văn Yên, ấn nàng ngồi xuống cạnh bàn, bày hiến bảo ra trước mặt đối phương. Sau đó cắm một cây tăm tre lên khối thịt trắng đông lạnh gì đó đưa qua. Vãn Nghiên à, chính sao muội là sư phụ của ta, lần này ta muốn nhờ muội đánh giá giúp xem. Tỷ thật là... Bạch y nữ tử cuối cùng cũng mỉm cười, nay nhận cây tăm tre. Thôi được, để vi sư nếm thử tay nghề đồ đệ ra sao. Khối thạch tròn vừa đặt, trần láng mọng nước, mùi lê thơm ngào ngạt, cực kỳ mê người. Mạnh Văn Yên không khỏi cong mi. Đây là lê tuyết nghiền phải không? Thế nào? Bà chủ có chút đắc ý, người ngồi đối diện đặt bánh lên mép, khẽ cắn một miếng nhỏ. Lúc cánh môi vừa chạm vào mặt bánh, đột nhiên đáy lòng nảy sinh cảm giác quen thuộc. Sao thấy quen quen vậy nhỉ? Mạnh Văn Yên kinh ngạc nhíu mày, nàng chậm chậm nhai, từ từ thất thần. Vừa thơm vừa mịn. Mạnh Văn Yên ngẩn ngơ, đáy lòng rung động, tự như hòn đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, Ký ức về đêm đó lại hiện lên rõ ràng ở trong đầu. Bạn Nghiên à, ngồi nghĩ gì thế? Sao vậy? Tâm Tuyết nhận thấy đối phương bất ổn, lên tiếng hỏi. Sao tự nhiên đang ăn thì ngây người, lại còn đỏ mặt nữa? Ta không nhớ nàng ta. Mạnh Văn Yên phục hồi tinh thần vô thức thốt lên. Hả? Muội nhớ ai? Hả? Trời đánh đã khai. Bạch Y mỹ nhân luống cuống, còn má ửng hồng, nàng vội vàng thanh minh. Ta ý là... Biết rồi nha. Không đợi đối phương nói hết, bà chủ bật cười. Tỷ biết gì chứ? Lúc này trên nhân gian, một vầng trăng tròn treo giữa chân trời. Ban đêm lạnh lẽo, tia sáng bạc xuyên qua tán lá, bóng cây lung lay. Thâm sơn yên tĩnh vắng vẻ, nhờ ánh trăng mà có thể loáng thoáng thấy bóng người thon dài đang nằm ở trên cành đại thụ. Người nọ tựa lưng vào thân cây, hai tay gối đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Thắt lưng tua rua rủ xuống, ngoại bào lụa tím tung bay, lộ ra vạt áo trắng tinh ở bên trong. Diệp U lẳng lặng nằm trên tàn cây, hít thở đều đều. Mặc cho ánh trăng loạn lỗ khắp khuôn mặt xinh đẹp của mình, như hòa vào giữa phong cảnh tĩnh mịch. Hồi nhỏ mỗi khi cảm thấy bực bội, nàng thường đến nhân gian tìm một nơi an tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Nhắm mắt lại không nghĩ đến gì hết, chỉ yên lặng lắng nghe vạn vật xung quanh, cảm thụ gió mát thổi lướt qua mặt. Cứ thế, nỗi sầu trong lòng cũng tản đi rất nhiều. Tự như lá khô rụng khỏi cành, bay đi, hóa thành cát bụi. Phương thức giải sầu này vẫn được nàng áp dụng đến tận bây giờ, này đã trở thành một loại thói quen. Tuy nhiên lần này dường như không có tác dụng mấy. Người nằm trên cây nắm chặt tay, khẽ ấn lên ngực mình, nhíu mày. Tình huống bây giờ đã khác xưa, mày vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Như có cái gì đó quấn quanh trái tim nàng không gỡ ra được, cũng không rõ ràng. Rất lâu sau Diêm U mở mắt ra, đôi mặt tím dao động phản chiếu ánh trăng. Gió đêm thanh lạnh, ngân quang thư thớt. Khóm cây bên dưới phát ra tiếng dế kêu rạ rích, thỉnh thoảng cú đêm bay vụt qua, cất tiếng hót bi thương. Chợt gần đó có tiếng động phá tan sự tĩnh lặng. Diêm U quay đầu xem xét, nàng nhìn thấy một nam y nữ tử bất cẩn đập phải vũng lầy từ lùm cây phía xa. Sau đó nữ tử nhanh trí đẩy người sau lưng mình. A Thu, đừng có tới đây. Nàng hô lớn với một cậu thiếu niên thanh tú phía sau. Cậu thiếu niên chợt sửng sốt vì bị đẩy ra. Đến khi thấy rõ nữ tử bị chìm xuống đến tận thắt lưng, cậu tái mặt nhào đến, rủ người cả tẩy đối phương. Sư phụ, nhanh, nhanh nắm lấy tay con đi, con sẽ kéo người lên. Âm điệu hốt hoảng lộ rõ giọng nữ. Diệp U khẽ rời mắt, phát hiện cậu thiếu niên tuấn tú trắng nõn kia là nữ giả nam trang. Lúc này nàng ấy đang nắm tay nữ tử ngã xuống, đầm lầy cố sức kéo lên. Nhưng tư thế này rất khó khăn, chỉ xịt được có một gang tay mà thôi. Sau đó thì không tiến thêm được bước nào nữa, đành trơ mắt nhìn đối phương càng lúc càng lún sâu. Ngọn núi này tọa lạc gần vùng hay đổ mưa, quanh năm ẩm ướt. Hơn nữa nơi này vừa trải qua một trận mưa rơi xối xả từ mấy hôm trước, cho nên ao đầm đặc biệt lầy lội. Nếu vô tình dẫm phải thì rất dễ bị cuốn đi, càng dễ dụa thì càng chìm xuống rất nhanh. A Thu, buông tay ta ra, nếu không con cũng sẽ bị chìm đấy. Nữ tử dưới đầm lầy quát người đối diện đã khóc đến hoa cả mắt, thanh âm có chút yếu ớt, đầu môi tím tái, hình như là bị trúng độc. Thiếu nữ vẫn bướng bỉnh không buông tay, lắc đầu nghẹn ngào nói: Sư phụ, người nói loạn gì thế? Mà chuyện xảy ra quá đột ngột, hiện giờ đầu óc nàng trống rỗng, vừa sợ vừa hối hận. Đáng lẽ nàng cũng nên để sư phụ đi trước, biết sợ người đang bị trúng độc mà vẫn không ngăn cản. Lúc này sư phụ bảo nàng buông tay, đột nhiên nàng hốt hoảng, cảm giác hai tay mình đang kéo về bắt đầu hơi lỏng lẻo. Lập tức thiếu nữ nhận ra dụng ý của đối phương, nàng trợn tròn mắt gào khóc: Ngươi, ngươi đừng có buông tay ta ra mà. Thế nhưng đối phương vẫn buông tay. Thiếu nữ ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình, nhìn nữ tử bị chìm đến tận gần bả vai. Lập tức nàng mím môi đứng dậy nhấc chân, cuối cùng là tung người nhảy xuống. Chợp mắt, thiếu nữ nhảy xuống ao đầm, cố sức kéo nữ tử lên, sau đó ôm nàng thật chặt, không nhúc nhích thêm gì nữa. Ban đầu nữ tử kia đang nhắm mắt, đột nhiên nàng hốt hoảng mở mắt ra, phát hiện có tên ngốc đầu đó đã chạy đến bên mình, ôm vào trong lòng. Cái ôm ấm áp yên bình, hai người cứ như thế mà bất động ôm nhau, tốc độ chìm xuống cũng chậm đi rất nhiều. Nữ tử yếu ớt thở dài, trông thấy đôi con người long lanh ướt át và ý cười của đối phương, viền mắt nàng cay cay, sẵn giọng: sao lại nhảy xuống đây cùng chết vậy? Đáng lẽ con nên đi tìm cành cây nào đó mới phải. Con sợ nếu quay lại thì sẽ không thấy người nữa. Thiếu nữ rưng rưng nước mắt, cọ mặt vào tóc nữ tử, sau đó quan sát khắp tứ phía, mãi mới phát hiện có vài chùm dây leo đằng xa. Nàng cúi đầu lúng túng nói: hơn nữa con không kịp nghĩ gì nhiều. Nàng vùi mặt vào vai nữ tử ảo não nói tiếp: còn đúng là vừa ngốc mà vừa vô dụng. Giọng điệu thấp thỏm, nữ tử lắc đầu, quan tâm lắc loạn, em sợ là không biết được. Nàng nhẹ giọng nói: là ta lại làm liên lụy đến con. Không chờ đối phương kịp mở miệng phản bác, nàng khẽ ấn ngón tay lên môi thiếu nữ, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười dịu dàng. Nói xem, ta sẽ chết vì trúng độc trước hay ngạt thở chết trước? Khí tức trong người hỗn loạn, dường như nữ tử không chống cự nổi độc tố thêm được nữa rồi. Thiếu nữ hiểu được ẩn ý, nàng khóc thúc thích ôm chặt nữ tử, nước mắt thấm ướt áo cả hai. Dù là kiểu nào, con đều ở bên người hết. Đồ ngốc. Thốt ra câu cuối cùng xong, nữ tử nhắm mắt lại. Thiếu nữ nâng mặt nàng hoảng sợ kêu: Sư phụ, người sao vậy, đừng có làm con sợ mà. Trong một luồng gió mạnh thổi đến, quân lấy hai người rồi kéo ra khỏi ao đầm, đặt xuống bãi đất bên cạnh. Thiếu nữ phục hồi tinh thần, kinh ngạc phát hiện mình và sư phụ đã nằm thẳng cẳng trên đất. Nhưng lúc này nàng cũng quá để tâm, nàng vội vàng ngồi dậy, lấy người đang hôn mê trong lòng mình. Sư phụ, người tỉnh lại đi. Lúc này tại cánh rừng bên kia, Diêm U khẽ phủi ống tay áo, nhảy xuống khỏi cây cao, đi về phía hai người. Vừa rồi nàng đã thăm dò qua, phát hiện số mệnh hai nữ tử này chưa đến mức cùng đường tuyệt lộ. Ngươi là ai? Thiếu nữ trông thấy có bóng người đang chậm rãi đi về phía mình, nàng thầm hoảng hốt, ôm chặt người trong ngực hồi lớn. Do bị bóng cây che mất, nàng cũng thấy được khuôn mặt đối phương, chỉ biết đó là một nữ tử cao gầy. Nhưng nửa đêm tại nơi thâm sơn đất hoang này, không biết nàng ta là người hay quỷ. Nghĩ tới đây, thiếu nữ lạnh cả sống lưng. Người từ trong bóng cây đi ra, ánh trăng chiếu thẳng vào mặt, khiến thiếu nữ không khỏi ngơ ngác. Sao trên đời có người đẹp đến mức như vậy, thậm chí còn hơn cả sư phụ vài phần? Với lại nàng ta có đôi mắt tím, tuy rất đẹp nhưng quả nhiên không phải là con người. Đọc được ý nghĩa trong đầu đối phương, sắc mặt mình Vương Điện Hạ cứng đờ. Nàng ngồi xổm xuống trước mặt thiếu nữ, dùng đầu ngón tay nhấc cầm nàng. Ta là người có thể quyết định sinh tử của nàng ta. Nói đoạn, Diệp U giờ ánh mắt nhìn xuống nữ tử đang hôn mê trong lòng đối phương. Quyết định sinh tử nàng ta ư? Thiếu nữ ôm nữ tử chặt hơn, dè dặt mở miệng. Ngài có thể cứu được người sao? Diệp U chỉ cười không nói. Thiếu nữ vội vàng vươn tay kế vạt áo người trước mặt. Ngài, vừa nhìn ta đã biết ngài là người tốt. Vài ngài, cứu người giúp ta với. Vừa nhìn đã biết là người tốt sao? Diệp U hơi cau mày, có chút hứng thú. Nàng cũng không oán trách thiếu nữ kia dám dùng bàn tay đầy bụng đất nắm lấy vạt áo mình. Phụ cận nơi đây có một quỷ môn. Diêm U dùng tâm niệm tra xét, phát hiện nữ tử kia đã ly hồn rồi. Hồn phách đã bị hút vào âm dương lộ, chốc nữa là sẽ bay tới bên sông Vong Xuyên. Kỳ thật muốn cứu nàng ta thì đơn giản, hơn nữa đứa trẻ này cũng có chút thú vị. Mình Vương Điện Hạ nhếch miệng, nhìn có chút xấu xa. Nàng nhẹ giọng nói: ta sẽ cứu, nhưng mà một mạng đổi lấy một mạng, thế nào? Người đối diện nghe vậy liền sửng sốt, thầm nghĩ có lẽ đối phương là một vị thần y lập dị nào đó. Chẳng phải trong hí kịch thường có tình huống như vậy sao? Có người lên núi cầu thần y giúp đỡ, kết quả là thường phải đối phó đủ loại yêu sách khó nhận, thậm chí phải lấy mệnh tướng ra đền bù. Mà dù không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng hiện giờ chỉ đành phải thử thôi. Đổi mạng mình lấy mạng sư phụ sao? Nàng nguyện ý. Nếu người chết, ta cũng không muốn sống một mình, cho nên trả giá thế nào cũng được, ta van ngài. Ngươi thật lòng nguyện ý chết thay nàng ta sao? Diêm U nhìn sắc mặt thiếu nữ kiên định, đôi mắt tím rung động. Sau đó nàng xuất ra một cái bình sứ từ trong ống tay áo, đổ một viên đan dược màu xanh đậm đưa tới. Vậy thì uống nó đi. Thiếu nữ nhận lấy không chút do dự. Nàng ngửa đầu nuốt xuống. Ngay sau đó mọi thứ trước mặt tối sầm. Thiếu nữ ngất đi. Chim U đặt hai ngón tay lên trán nàng, niệm chú kết ấn, dẫn dắt linh thức của nàng tiến nhập âm phủ. Ngữ điệu trầm thấp như gió thoảng, truyền vào trong bị ý thức của đối phương. Ngô Thu Hành, đi xuống dọc theo đường này đến bên bờ sông. Nhìn thấy người ngươi muốn tìm thì phải nhanh chóng kéo tay nàng ta trở về. Nhớ lấy, trên đường đi phải ghi nhớ tên nàng ta, đồng thời bảo trì tâm tư thanh minh, đừng sinh tạp niệm. Sau đó Di Mẫu đứng dậy, tay kẹp một tấm truyền âm phù, dùng minh hỏa đốt nó, để tro tan vào trong gió, vận dụng tâm ngữ. Người lái đò, về mưa đi ra chỗ khác xa hơn, đừng đưa nàng ta qua sông. Xong việc, Diêm U nhìn lại hai nữ tử bất tỉnh nhưng vẫn duy trì tư thế ôm nhau dưới đất. Nàng xoay người rời đi. Hồi lâu sau, thiếu nữ mở mắt ra trước, mờ màng chớp mắt vài cái, sau đó như nghĩ tới điều gì, lập tức nàng ngồi dậy, lay lay người trong ngực. Sư phụ, sư phụ. Người trong lòng từ từ tỉnh giấc, đôi mắt xinh đẹp dần lấy lại tiêu cự, sau đó nhìn người đang ôm mình. Viền mắt thiếu nữ đỏ lên, nước mắt lại chảy ra. Cuối cùng người cũng chịu về rồi, xíu chút nữa là mất người rồi. Thiếu nữ ôm chặt nữ tử, đắm chìm trong niềm vui khủng khiếp. Nữ tử trong lòng chỉ cười dịu dàng, đặt bàn tay mềm mại lên mặt nàng. Khóc cái gì? Ta còn mừng quá. Nghe được âm điệu đó phương hơi khàn, thiếu nữ lau nước mắt, nên khóc cười mỉm. Sư phụ, sư phụ à, cười biết không? Quay nãy là thần tiên đã cứu chúng ta đó. Ừ. Nữ tử thản nhiên trả lời. Nàng phát hiện độc tố trong người đã bị loại trừ. Trong cơn đợi đẫn lúc ly hồn có thấy hình bóng thấp thoáng. Nàng lẩm bẩm. Có lẽ là một vị quan viên địa ngục tốt bụng nào đó. Nàng khẽ ngồi dậy, nhìn thiếu nữ với đôi mắt đỏ ngầu, nhếch môi nói. Kỳ thật là A Thu cố ta mới đúng. Sư phụ. Nữ tử lên tiếng ngắt lời, sau đó sướng người hôn má đối phương, vừa giận vừa oán. A Thu, nàng vẫn còn gọi ta là sư phụ sao? À. Thiếu nữ ngây người chớp chớp mắt. Một lúc lâu sau như được giác ngộ, chợt nàng siết vòng eo nhỏ nhắn của đối phương, của người hôn cánh môi thơm mềm thật sâu. Lúc này tại một nơi cách hai nàng rất xa, hoàng cung minh giới, trong vườn hoa u ám vắng vẻ, mặt áo lát đá cẩm thạch tỏa ánh sáng nhạt, có cá chép màu lam hóa thành một nữ tử tuyệt mỹ từ từ bước ra khỏi ao. Sau khi xem xét xung quanh không còn ai, nàng xuất ra một chiếc áo choàng đen từ trong hư không khoác lên người. Loáng thoáng có thể trông thấy ánh đèn trắng lạnh lẽo ở một góc tẩm cung của minh vương đằng xa. Người nọ vẫn chưa về. Đôi mắt nữ tử nổi lên một tia phức tạp khó hiểu. Nàng đứng lặng một lúc, sau đó xoay người hóa thành bóng đen, biến mất tại gốc rễ, để lại một tiếng thở dài nho nhỏ. Tại minh ngục, minh họa trên vách tường chập chờn yếu ớt, phát ra âm thanh lách tách. Trong vạt nung đỏ là dầu sáp đang sôi sùng sục. Thỉnh thoảng có vài đội minh binh đi qua hành lang dài thay phiên tuần tra. Nơi này là ngục uổng tử thành, địa phương u tối nhất trong minh giới, chuyên giam giữ ác quỷ mang nặng nghiệp chướng hoặc những linh hồn chết oan, oán khí kết lại thành ác linh, sát khí bừng bừng, quanh năm luôn chìm vào hắc ám, đèn đuốc sáng đến đâu cũng chỉ chiếu được một góc nhỏ trong nhà lao mà thôi. Thỉnh thoảng có vài khuôn mặt đáng sợ ló ra, gầm nhẹ hoặc hung dữ đập mạnh vào chấn sông. Tiếng bước chân đều nhịp quanh quẩn tại một nơi bí ẩn gần đó. Lúc đi qua hành lang, một minh binh chợt kêu ồ lên, dừng lại. Mọi người vội vàng đưa mắt nhìn vào một chỗ, không thấy có gì kỳ lạ. Đội trưởng đi đầu hỏi, sao vậy? Minh binh kia dụ dụ mắt, tỉ mỉ xem xét một lúc mới trả lời. Chắc tại bị hoa mắt. À Lục, thằng ngốc này. Đội trưởng đập hắn một cái, cười trách móc. Làm ta cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Hết cơ hội. Ngay từ thời điểm lễ quỷ tiết, bọn họ phải đề cao cảnh giác. Mặc dù hiện giờ đã sang tháng 8, nhưng vẫn luôn duy trì trạng thái đề phòng, luôn căng thẳng không ngớt mỗi khi có động tĩnh lạ. Quả thật là bắt đầu trở nên trông gà hóa cuốc rồi. Mình Bình tên A Lục ngượng ngùng gãi đầu, cười gượng vài tiếng. Những Mình Bình khác cũng thả lỏng tinh thần, tiếp tục đi về phía trước. Chợt có bóng đen từ chỗ tối chạy lướt qua, đi vào sâu trong ngục. Cuối cùng dừng lại một buồng, nhìn không giống với những nhà tù bình thường khác. Nhà tù này không chỉ tràn ngập sát khí, mà linh lực cũng rất lớn. Luồng năng lực lưu chuyển liên tục, tụ lại trên một chiếc khóa thép khổng lồ. Trên khóa còn ẩn hiện ký hiệu màu tím, uy lực bất phàm, kết hợp với và sợi xích sắt lớn trói gô tên ác quỷ trong đó. Đúng là nơi này rồi, bóng đen lẩm bẩm một tiếng, do dự mất một lúc, đôi mắt âm trầm, sau đó giơ tay lên, nhắm mắt ngưng tụ tinh lực, xuất ra một tấm phù ấn cỡ lớn. Đầu bên kia đội trưởng Minh Minh đi được một đoạn quãng là xa, đột ngột dừng bước, nhíu mày lẩm bẩm, sao có cảm giác lạ lạ thế nhỉ? Hả, sao thế? Người bên cạnh thấy vậy bèn hỏi. Vừa dứt lời, mặt đất rung rung, từ trong chỗ tối truyền ra tiếng kim loại va chạm, đèn đuốc trên bên tường cũng bị chấn động, ánh lửa bập bùng. Có chuyện gì vậy? Các Minh Minh kinh hoàng không thôi. Bỗng một tiếng nổ vang lên từ phía sau trong ngục, toàn bộ nhà lao rung chuyển, xung lượng cường đại khiến gạch đá rơi rụng lá tả, các bụi bay tứ tung. Sao cuộc có chuyện gì thế? Mọi người bị sặc đến mức không mở mắt ra nổi. Đến khi có bụi tản đi, tất cả đều sợ đến ngây người. Những nhà lao trước mặt đã bị phá hỏng nghiêm trọng, gạch dơ biến mất, những khung sắt cong vẹo, những quỷ hồn bị giam lợi dụng cơ hội mà trườn ra. Khắp nơi vang lên tiếng cười khanh khách, từng khuôn mặt dữ tợn nhào tới, ùm kéo đến. Thôi, xong rồi. Tên đội trưởng hoảng hốt rút kiếm, gào to với vệ binh bên cạnh. Nhanh đi đánh chuông, thông báo cho tí mệnh đại nhân. Vệ binh nhận mệnh, lập tức chạy ra ngoài cửa. Minh Bình khác cùng lớn tiếng kêu gọi toàn đội tập hợp. Nhưng đội khác phát hiện sự cố bèn vội vàng chạy tới. Nhóm lửa cùng đối phó, quỷ hồn vượt ngục. Uông Tử Thành đã được bày kết giới dày đặc, suốt ngàn vạn năm qua chưa từng có dị biến. Tình huống bây giờ quá đột ngột khiến bọn họ không kịp trở tay. Hơn nữa, những ác quỷ trong ngục đều không phải loại tầm thường. Chỉ trong một ngày mà sổng ra số lượng lớn như vậy, có thể thấy tình hình càng thêm nghiêm trọng, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đến đây, vài tên đội trưởng chảy mồ hôi lạnh song song, vừa ra sức dẫn đến truy nã ác quỷ, vừa gấp gáp sửa lại nhà tù. Thế nhưng khi bọn họ chạy vào sâu trong ngục, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, tất cả mọi người như bị đóng đinh tại chỗ, không thể động đậy. Càng phục giam, chỉ có một mình Vương Thượng có khả năng mở ra đã bị san thành bình địa. Xung quanh hoàn toàn gạch vụn, khắp nơi đầy vết nổ. Đằng sau lỗ thủng neo cánh cửa, một thân ảnh đứng sững tại đó, mặt mũi hung tợn, hắc khí quanh quẩn. Bên trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sát khí tà ác. Không thể nào. Lão đội trưởng trợn tròn mắt, lùi về sau vài bước, khuôn mặt kinh hoàng như vừa nhìn thấy cái gì đó rất đáng sợ. Một tên đội trưởng nhìn trẻ hơn, sung sung chỉ tay về phía trước, mãi mới lấy lại giọng nói. Là ma Thanh Giao. Trong minh giới, bầu trời dần sáng, đột nhiên không hề có điềm báo trước. Mưa bắt đầu rơi tí tách, một giọt mưa rơi bên bệ cửa sổ và tia bọt nước bắn thẳng vào trong chén trà. Nước trà phẳng lặng chợt nổi sóng, mang theo chút bất an trong lòng. Ôi chào, mưa thật rồi. Phái quan đại nhân nhấp một ngụm trà, lại viết vài dòng lên giấy, đến khi tài liệu chất thành đống mới ngẩng đầu lên. Nhờ sắc trời u ám đột ngột ngoài cửa sổ, nàng mỉm cười thở dài. Định giờ tầm mắt thì chợt kinh hãi. Khoan đã, đó là cái gì vậy? Nàng chăm chú xem xét, từ đằng xa rất nhiều hắc khí bốc lên cao, nổi cuồn cuộn giữa không trung, từ từ gặp lại thành một đám mây đen, chìm hết một nửa bầu trời. Thập thoáng có tia chớp đỏ xẹt qua. Hướng kia là... Phòng vào nhà biến sắc, đứng phắt dậy Uông Tử Thành. Không lẽ là một Uông Tử Thành gặp vấn đề? Đúng lúc này bên ngoài vang lên những âm thanh tạp nham. Một tên quỷ sai từ tiền điện loạn chạy vào, vô vàng đẩy cửa. Không kịp hành lễ đã hốt hoảng kêu. Không xong, thưa đại nhân, không xong rồi, quỷ hồn trong Uông Tử Thành vượt ngục. Cái gì? Đi mà đại nhân đâu? Phòng vào nhà kinh hoàng, không ngờ có chuyện lớn như vậy. Nàng đỡ tên quỷ sai suýt té ngã, gấp giọng hỏi. Tình hình hiện giờ thế nào? Tình hình hiện giờ thế nào rồi? Quỷ sai vừa thở phì phò vừa trả lời. Tình hình rất nghiêm trọng. Ác quỷ tràn vào nội thành, tiền mệnh đại nhân đang dẫn quân đi đàn áp. Cô đậu má diện thì chạy đến chỗ Long Ngục. Hắn nuốt nước bọt, nói tiếp. Đại nhân, mà Thành Giao biến mất rồi. Cái gì? Ôi trời ơi. Chỉ Diệp U mới có thể mở được nhà lao nhốt Ma Thành Giao. Nếu nó đã trốn thoát được, đầu vượt ngục này không còn là cuộc bạo động đơn giản nữa. Không ai biết nó đang ở đâu, tình thế lại càng thêm nguy hiểm. Phòng vào nhà dậm chân. Vương thượng đâu? Vương thượng đang chỗ nào hả? Cái này thần không có biết. Vương thượng đã ra ngoài rồi. Quỷ sai đục đầu trả lời. Hắn nghe người ta nói vương thượng sẽ đi từ lúc trạng vạng tối, đến giờ không rõ hành tung. Người nhanh gọi tế ti đốt phù, báo tin cho vương thượng ngay. Phòng vừa nhai đẩy hắn ra ngoài cửa, sau đó vội vàng khoác áo choàng chạy vào ra ngoài. Mây đen tới gần, dư luận xôn xao. Trong vụ mây đen, xung quanh tràn ngập mưa bụi trắng xóa, che mất tầm nhìn nên không thấy được cảnh vật ở đằng xa. Khắp thành đầy tiếng gào thét cùng tiếng chém giết. Hắc giả mình bình hộ tống hàng loạt cư dân đi tán. Toàn cảnh hỗn loạn, âm thanh thê lương vang vọng bên tai, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Tại một nơi cách xa nội thành, Ôn Tử Thành lại xuất hiện một cảnh tượng khác. Ánh lửa ngút trời, nhà cửa đổ nát, vô số yêu quỷ hóa ác thú cười hùng dữ nhào về phía Minh Bình. Thoảng chốc, những móng vuốt xuyên thủng người hắn, sằng nành bén nhọn cắn đứt cổ, tứ chi sách toạc. Minh Bình bị té xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc, thi thể hắn tiêu tán thành tro bụi, chỉ còn lại hắc giám hộ thân cùng miếng thẻ bài theo tên mình bên hông. Lúc này sắc trời đã sáng, ban đêm nhường chỗ cho ban ngày, nhưng mình giới lại càng chìm sâu vào bóng tối. Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Khung cảnh hoang tàn. Phòng vội nhai đứng trước cổng thành, mãi giết đến đó cả mắt. Cây bút lâu trong tay liên tục họa ra vô số lên phù, hóa thành những mũi tên nhọn hoắt bắn thẳng vào khối đen ngòm. Ngay sau đó nàng tung túi tỏa hồn lên không trung, thôi động thần chú. Lập tức túi tỏa hồn trơn phình, hệt như một thú khổng lồ đang hóa to miệng, nuốt đâm ác linh vào trong bụng. Tất cả mọi người ra sức chống đỡ. Tuy nhiên, những ác quỷ vượt ngục lại dị hóa rất nhanh, tốc độ phản ứng càng lúc càng linh hoạt. Binh lính đối phó càng thêm nhọc nhằn. Vượt lão ngủ. Tiểu đội trưởng lão khu vừa chém đứt một yêu quỷ gần mình, hô to với một nam tử đứng cách hắn không xa. Cẩn thận phía sau. Nam tử nghe vậy bèn vội nghênh người tránh né, trở tay đâm kỳ giáo xuyên qua đầu ác quỷ đánh lén mình. Sau đó quát, lão khu, ngươi tự lo cho mình đi. Lão tử đây rất mạnh, không sao bị thương đâu. Hắn nhếch miệng cười, nhưng lúc quay đầu nhìn sang chỗ khác thì biến sắc. Lão Triệu. Hắn chạy đến chỗ hắc giám binh tưởng kia, giúp đồng đội chặn đòn tấn công của một yêu thú khác. Sau khi đánh đuổi được nó, hắn nhanh chóng đỡ Triệu Minh, lo lắng hỏi. Ngươi không sao chứ? Chỉ bị thương nhẹ thôi. Triệu Minh che vai trái, lắc đầu nói. Đừng có lo cho ta, hiện giờ tình thế rất nguy kịch. Đang nói chuyện, chụp một cậu quái vật khổng lồ vọt ngang qua. Toàn thân cậu quái vật như tắm trong lửa đỏ, quát cái miệng đầy máu về phía Triệu Minh. Sự việc xảy ra quá là nhanh, khiến hai người không kịp phản ứng. Trọng thế ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Minh không kịp né tránh, chợt hắn bị đẩy sang một bên. Lúc quay đầu lại thì thấy vị trí đáng ra là của hắn trong miệng quái vật đã được thay thế bằng một nam tử khác. Nam tử bị cắn hơn phân nửa, chỉ còn lại đôi chân đang giật giật lủng lẳng dưới không trung, bàn tay vẫn nắm chặt cây giáo. Là lão ngủ, hắn đã đẩy mình ra. Triệu Minh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt, còn người co lại. Rõ ràng một khắc trước đã rất tốt, sao lại? Không, không thể nào. Triệu Minh như điên lên, hắn xách kiếm xông tới. Khạc một tiếng, cậu quái vật khép hẳn hàm, người trong miệng nó ngừng cọc quá. Cây giáo trên tay rơi xuống, máu bắn tung tóe văng vào mặt Triệu Minh. Tầm nhìn bị mờ đi, lập tức đôi mắt Triệu Minh đỏ ngầu. Hắn vừa qua kiếm chém vào tay quái vật vừa thét, súc sinh, đồ súc sinh, buông hắn ra. Còn quái vật gầm lên, nhổ người trong miệng nó ra. Đúng lúc này, một chiếc mũi tên bay tới, nhảy mắt cắm thẳng qua đầu nó. Quái vật sinh ư ử vài tiếng, chớp mắt đã bị ngọn lửa trên người nó thiêu thành tro tan. Thành y phán quan đứng đằng xa buông cũng súng. Nàng khẽ cắn môi, không muốn nhìn tình cảnh này thêm nữa, nhanh chóng xoay người gia nhập một đội thanh trừng khác. Triệu Minh ôm chặt thân xác bè bét máu trên mặt đất, dùng tay khép lại đôi mắt vô hồn đen trợn tròn của thi thể. Nhớ lại những hồi ức từng trải qua cùng vị huynh đệ lâu năm này mà khóc không thành tiếng. Chốc sau, thi thể trong lòng Triệu Minh hóa thành một làn khói bụi, tan vào trong gió, hoàn toàn biến mất. Người đang quỳ dưới đất tháo thẻ bài bộ trên thân hắc giám, bỏ vào vạt áo. Khuôn mặt tái mét không nói một lời. Sau đó hắn gầm một tiếng, nhặt cây giáo lên, nhảy bổ vào trong trận chiến. Lão Khư phụ trợ bên hông Triệu Minh cũng đồng loạt xông lên. Lão Khư, tao liền chết với chúng mày. Vành mắt hắn đỏ ngầu, gần xanh nổi ngoằn ngoèo, vùng đao chặt một con ác quỷ khác thành hai nữa. Huyết quang đầy trời, khung cảnh hỗn loạn, âm thanh kinh hoàng. Mình bình ngã xuống, chợt một luồng sức mạnh cường đại ào ào xông tới từ phía chân trời, đánh tan khối hắc ám dày đặc chỉ trong nháy mắt. Áp lực nặng nề tự như vòi rồng bao cát nổi cuồn cuộn, tàn dư của ác quỷ tán lại xung quanh. Trời đất rung chuyển như thể có thứ gì đó đang đến gần. Nhịp tim tất cả mọi người tăng nhanh, thân thể bất giác run rẩy. Nhất thời cả yêu quỷ lẫn minh binh đồng loạt đình chiến, cảm nhận được nỗi sợ hãi đang sinh trưởng trong lòng mình. Dần dần ánh mắt những minh binh sáng lên, suýt bật khóc, nhào nhào hô to: là vương thượng, vương thượng trở về rồi. Từng tiếng họ hét dần lên như thủy triều. Nhập ác quỷ trở nên bất an, hoảng loạn tiếp tục tấn công. Lập tức mấy con quỷ thú cầm đầu bị mấy cây quang đao cắt chéo vào bụng, chớp mắt liền nổ tung, hộp phách tiêu tan. Trước giờ ánh mắt đầy mừng rỡ cùng kinh hãi, tự y nữ đạp quan trận xuất hiện ngay trên đầu bọn họ, tay áo phe phẩy, dáng vẻ ngạo nghễ uy nghi. Nàng trầm mặt nhìn bao quát cảnh vật phía dưới, khí thế vương giả toát ra khiến đối phương e ngại. Ánh mắt sắc bén lượt đến đâu, nàng ấy đều y như thóc, không dám nhúc nhích. Các người vẫn chưa chịu hối cải sao? Diệp U nhìn bầy ác quỷ dị hóa, lạnh lùng mở miệng, âm điệu rét buốt như băng. Kinh khí cường đại tự như mũi tên nhọn hoắt đâm thẳng qua trong ý thức bọn nó, khiến chúng không dám kháng cự. Vô số ác quỷ hoảng sợ, bàn chân như nhũn ra, chúng quỳ rạp xuống đất, quàng vũ khí cúi đầu không lưng, nức nở hô: minh vương vạn tuế! Những minh binh thấy vậy bèn vội vàng ra tay trấn áp, thu chúng vào trong bình nhốt yêu. Và tịch ác quỷ cực đoan vật cố chấp, định chống cự lần nữa nhưng bị sĩ khí bừng bừng đẩy lùi, lần lượt tháo chạy. Diệp U nhảy xuống, vừa chạm chân vào mặt đất thì một thanh y nam tử nhanh chóng chạy tới gọi: vương thượng! Lúc Diệp U liếc mắt nhìn sang, trông thấy vài vết cào trên vai người nọ, máu thịt lộ cả ra ngoài, tóc tai rối bời, y phục nhếch nhác, không còn dáng vẻ tao nhã từng ngày. Nàng thả lỏng sắc mặt lãnh đạm hỏi: tình hình bây giờ thế nào? Phật vừa nhai lau qua khuôn mặt đầy mồ hôi và bụng đất của mình trả lời: biên cảnh nhà lao cũng thất thủ rồi, nhưng hiện giờ chúng thần đã khống chế được 3 tầng trở xuống. Người đậu cùng vô thường đã thiết lập kết giới tại đó, tạm thời không có vấn đề gì quá lớn. Minh thành bên kia thì có trì hạn chỉ huy, đại đa số cư dân đã chuyển đến nơi an toàn rồi à? Ừ. Vô nhai, lập tức dời bộ phận binh lực cố thủ các quỷ môn, đừng để ác quỷ trốn ra dương gian. Bên cạnh đó, sai người chạy sang khu vực lân cận, nhờ Phong Lâm phái bình đến trợ giúp, đồng thời lên dương gian truy não quỷ hồn bỏ trốn, kiềm phòng thủ biên cảnh. Còn ngươi thì chạy sang Minh Thành phụ trì hàng thành trần ác quỷ gây rối. Đang nói dở, chợt Diêm U khẩn lại, chỉ thấy ánh lửa bên U Tử Thành càng lúc càng cháy mạnh, yêu khí dữ dội, sát khí u ám lan rộng. Phòng vừa nhai cổ phát hiện bất thường, nàng giơ mắt nhìn sang, sắc mặt ngưng trọng. Hiện giờ tình hình bên này đã gần như khống chế được, nhưng U Tử Thành thì không rõ ra sao, mà binh lực cũng bị hao tổn hơn phần nữa, e là... Phòng vô nhà nhìn người bên cạnh do dự nói: vương thượng, Thanh Giao thoát ra rồi. Dường như Diêm U cũng đoán được, thần sắc không chút biến đổi, nàng nhíu chặt lông mày hỏi: Mạnh Văn Nghiên đâu rồi? Thần không biết à. Lúc Phòng vô nhà dẫn quân đến Quỳnh Hoa Điện thì nơi đó đã bị hủy, nữ tử kia thì không thấy đâu. Hỏi hai xung quanh nhưng vẫn không tìm được tung tích, nàng cũng không biết nên báo cáo thế nào với người trước mặt. Đến khi đối phương hỏi, Phòng vô nhai căng thẳng vội vàng nói: vương thượng à, ngài đừng có lo lắng, thần sẽ phái thêm người đi tìm. Không cần, người mau dẫn quân đến Minh Thành đi. Ngoài dữ liệu, Diêm U chỉ bình tĩnh lắc đầu: vương thượng, nhanh lên. Diêm U nhìn bên trong Minh Vân Cung, chỉ có mỗi Quỳnh Hoa Điện bị phá hơn phần nửa. Sau đó mắt dời sang thành thị phía trước, tập trung nhìn xuyên thấu qua cổng thành cao ngất ở đằng xa, đôi mặt tím chợt lạnh lẽo. Qua một lúc lâu, nàng trầm giọng nói: có ta ở đây rồi. Dường như có dị biến đằng sau cổng thành đang đóng kín mít kia, tuy rất yếu ớt nhưng nàng cảm giác trong đó chứa khí tức của Mạnh Văn Yên. Bên trong cư dân thành, Mưa bụi ngớt dần, có thể thấy được khung cảnh hỗn độn trước mặt. Nhà cửa tàn hoang, gạch ngói đổ nát thành đống, cùng thi thể hài cốt rải rác khắp nơi. Nước mưa chảy xuôi tập trung lại dưới vùng trũng, hòa lẫn với máu đỏ. Dù chưa có tiếng đánh nhau vang lên từ đằng xa, theo tầm mắt nhìn sang, xuyên qua lớp mưa bụi như lũ trắng, bóng người như ẩn như hiện, xem chừng chiến sự đã trút xuống thành tây. Như vậy thì trận chiến cũng sắp kết thúc rồi. Thanh Y phán qua nghĩ ngợi, ra ra lệnh vài người ở lại chăm sóc thân binh cùng cư dân dọc đường, còn mình thì dẫn một ít đội nhân mã chạy đến thành tây. Nhưng càng tới gần, nỗi bất an trong lòng Vô Nhai càng tăng, không khỏi hốt hoảng khẩn trương. Dần dần nàng phát hiện tay nhai cực kỳ hỗn loạn, xung quanh đầy vết giao chiến, nhìn còn khốc liệt hơn những nơi khác. Hẳn là đám ác quỷ kia không chịu hàng phục, quảng cố chống cự, nơi đàn áp có chút khó khăn. Phò Vô Nha nghĩ vậy, nàng tăng nhanh tốc độ. Nhưng đến khi tới nơi thì phát hiện tình hình thực tế khác hẳn với dự tính. Rất nhiều ác quỷ đã dị hóa thành yêu thú tàn bạo, mà số lượng minh binh thì không còn bao nhiêu. Hắc bạo nữ tử dẫn đầu những binh lính cuối cùng bị đám ác thú bao vây, sắc mặt ai cũng căng thẳng, cố gắng tìm cơ hội đột phá. Sao lại như vậy? Nàng ấy có thể thử sức đối phó được mà, không lẽ bị thương nặng rồi? Phật Vô Nhai âm thầm kích động, một bên biến bút long thành cung tên, một bên nhìn chậm chậm hắc bào nữ tử. Quan sát thân thể người nọ thì thấy không có vết thương nào. Nàng thở dài một hơi, nhưng sau đó lại nhíu mày. Không đúng, nàng ấy có điểm bất thường. Mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng phần da dưới cằm và hai tay dần thâm đen. Hèn gì mới hành động chậm chạp như vậy, rõ ràng là bị trúng độc nhưng vẫn cố sức chống cự. Lúc này Trì Hàng dường như cổ phát hiện một đội quân đang xông tới chỗ mình, sắc mặt khẽ biến. Nàng lùi về sau một bước, cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng. Trường cung kéo căng, mũi tên cắm sẵn minh phục bắn thẳng vào chính giữa óc một trong những yêu thú. Lập tức yêu thú đó bị đốt thành tro bụi, hút vào trong minh phục. Và còn bên cạnh kích động xoay người lại, Phò Vô Nha đã dẫn quân vọt tới gần, cùng tên hóa thành đường đao chém liên tiếp vào người một con quái vật khác. Tiếng sống đình tai nhức óc, đám yêu thú cáu tiết nhào nhào đổi mục tiêu tấn công, toàn cảnh lại hỗn loạn. Phò Vô Nha vọt lên kéo Trì Hàng về phía mình. Người không sao chứ? Nàng gấp gáp hỏi, đáy lòng không khỏi sợ hãi. Nếu nàng đến trễ chút nữa, e rằng nữ tử này sẽ gặp nguy hiểm. May mà Trì Hàng hiếm khi ngoan ngoãn dựa hẳn người vào lòng Phong Vô Nhai. Lúc gặp nàng, hình ảnh đầu tiên nàng nghĩ đến chính là khuôn mặt ngây ngô của tên đó. Đến bản thân nàng cũng không sao hiểu được, bây giờ lại thấy người nọ lo lắng cho mình, chợt có cảm giác khó tả. Sao người lại ở đây? Trì Hàng mở miệng hỏi, giọng điệu không giấu được vẻ mệt mỏi. Vương Thừa đã trở lại, đó bác quỷ ngoài thành cũng bị bắt gần hết rồi, còn lại vài tên trốn ra dương gian cùng bên trong Ung Tử Thành, cho nên ta mới chạy tới đây hỗ trợ ngươi. May mà đến kịp lúc. Ngươi gặp chuyện như vậy trúng độc từ lúc nào thế? Phò Vô Nha dẫn Trì Hằng đến một chỗ tương đối an toàn, sau đó nàng ấn hai ngón tay lên cổ tay đối phương, chăm chú bắt mạch. Ta cũng không rõ lắm, để qua đã cảm giác thân thể bất thường. Khi đó ta đã đến Ung Tử Thành tuần tra, nhưng lại bị một bóng đèn lạ dẫn tới nơi khác. Lúc phát hiện mình mắc bẫy thì quá muộn. Trì Hằng nói, ánh mắt lộ vẻ hổ thẹn. Phò Vô Nha lập tức ngăn lại. Chuyện này không thể trách người được, xem ra có kẻ mưu tính quấy rối. Sau đó nàng cau mày trầm ngâm nói, quá lạ, mạch đập vẫn tốt mà. Nhất thời không tra được gì bất thường, Phò Vô Nha móc ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng từ trong ống tay áo đưa cho Trì Hằng. Tạm thời cứ dùng nó đi. Lúc này đa số yêu thú đã bị minh binh khống chế, đội quân này đều là lính tinh nhuệ của vương cung, sắc nhà đã trấn áp được cục diện. Phật Vô Nhai đỡ Trì Hàng, chợt có tiếng sấm ầm ầm rung chuyển từ phía chân trời. Hai người đồng thời quay đầu nhìn nơi phát ra ánh lửa ngút ngàn, không khỏi thấy bất an. Tầng lớp chân khí bao trùm Ung Tử Thành, tối tăm đến mức không thấy được năm ngón tay. Mỗi một tia chớp xẹt qua là một tiếng âm vang điếc tai, khắp nơi đầy vẻ sơ xác tiêu điều. Con dao long khổng lồ màu xanh bay vòng phía trên Ung Tử Thành, hạt giám mình binh bao vây quanh nó, cùng tên được kéo căng nhắm thẳng vào con thú lớn hung dữ. Thành Giao liếc mắt nhìn xuống, dáng vẻ ngạo nghễ, cuối cùng dừng lại trên người tử y nữ tử đứng hàng đầu, ánh mắt điên cuồng tàn bạo. Diêm U đối mặt với nó giữa khoảng không, khuôn mặt nàng phức tạp, Một lúc lâu sau, nàng trầm giọng nói: "Cuối cùng ngươi cũng xuất hiện." Giao Long gầm lên, nhèo mắt lại giọng điệu âm u: "Ta đã bị bỏ tù, nhưng quyết định ở lại. Ta đang chờ ngươi để kết thúc mọi chuyện." Nói xong, bèn bay vọt thẳng lên trời, thét vang một tiếng rất dài. Không khí quanh người đó chấn động. Những minh binh mai phục đồng loạt buông dây cung, vô số mũi tên biến thành quang ảnh, đang thành chiếc lưới dày bao phủ khắp nơi, không cách nào thoát ra được. Thế nhưng lúc cơn mưa tên cách Giao Long chừng hơn một tấc thì đột ngột bất động, tựa như thời gian bị đóng băng. Ngay sau đó toàn bộ mũi tên đổi phương hướng, bắn thẳng vào binh lính phía dưới. Ánh mắt của Diêm U lóe hàn quang, phút chốc nàng phi thân nhảy lên, thiết lập kết giới khổng lồ trên không trung, chặn lại mưa tên. Lòng bàn tay phải ngưng tụ thành hình lưỡi đao ánh sáng, tia chớp tím kêu tí tách, từ từ phình to. Sau đó nàng vung tay ném đi, tia chớp xé gió lao vun vút, nhảy mắt chém tàn chứng khí trùng trùng điệp điệp, cắt đứt một khối thịt trên người Thanh Giao. "Ồ, ngươi sao vậy cũng tàn nhẫn như xưa?" Thanh Giao cười gằn, ánh mắt càng thêm u ám. Đùng một tiếng, các bụi mù mịt, quái thú khổng lồ bay vòng trên thành biến mất. Diệp U đứng trên trận pháp giữa không trung, tay áo bay phấp phới. Nàng tập trung nhìn xuyên qua đống cát dày đặc, chợt bàn tay nắm chặt thành hình quả đấm. Mọi người nhao nhao nhìn lại. Phía trên Ủ Tử Thành, vọt lửa cháy phân phân, tỏa khắp tứ phía, rọi sáng hết nửa bầu trời. Chính giữa quan trận là một nam tử cao lớn có khuôn mặt dữ tợn, bàn tay đang giữ chặt người mất tích từ nãy giờ, Mạnh Vạn Yên. "Diêm U, ngươi xem đây là ai nào?" Một tay Thanh Giao siết chặt cổ Mạnh Vạn Yên, móng vuốt bé nhỏ có thể cắt đứt da thịt trắng nọ kia bất cứ lúc nào. "Buông nàng ấy ra!" Diêm U khẽ biến sắc, lớn giọng quát. Thanh Giao càng cười điên cuồng, y chỉ tay về phía Diêm U nói: "Muốn cứu à ta thì tự mình qua đây." Diêm U trầm mặt, nàng đi ra sát mấy pháp trận, mũi chân vừa đặt giữa không trung, lập tức một đóa hoa sen màu u lam nở rộ dưới chân nàng. Tự bước lên bậc thang sen, từ từ vào trong vòng lửa. Mỗi khi Diêm U lại gần thêm một bước, Thanh Giao có thể cảm nhận được sát khí càng thêm nồng đậm, yết hầu như bị áp lực chèn ép, hô hấp khó khăn. Thế nhưng điều này không khiến Thanh Giao sợ hãi, ngược lại y càng thêm hả hê, ánh mắt điên cuồng. Mạnh Văn Yên thì trợn tròn mắt, đáy lòng dậy sóng. Mái tóc đen của Diêm U tản ra, dần dần chuyển trắng, động từ tiếng đổi màu thành sắc đỏ yêu dị. Quanh người nàng tỏa ánh sáng nhạt, đường nét khuôn mặt rõ ràng, đẹp đến choáng ngợp. Lúc này Diêm U như biến thành một người khác, tà mị, gợi cảm, sát khí bừng bừng, ánh mắt u ám, đáng sợ tự ác ma. Mạnh Văn Yên sợ đến ngây người, không ngờ chân thân của người ấy chính là dạng này. "Tu La tộc đều luôn mỹ lệ như vậy." Thanh Giao nhìn người đứng cách y vài mét, cười ta. Diêm U mím môi, đôi mắt khắc ám như không có tiêu cự, bình tĩnh đến sợ người. Tóc bạc mềm mại tán loạn bên tai, quanh thân lạnh lẽo thấu xương. Nàng không nhìn bạch y mỹ nhân, mặt đối mặt với quái vật mặt xanh nanh vàng kia, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn thế nào?" "Diêm U, một mạng đổi một mạng thì sao?" "Ngươi dựa vào đâu mà cho rằng nàng ấy có thể đe dọa tính mạng ta đấy?" Diêm U nhếch mày, nụ cười gian xảo quỷ mị. "Đừng tưởng ta không biết gì." Đột nhiên Thanh Giao kích động, thích chặt cổ Mạnh Vạn Yên. "Vì à ta, ngươi đã mạo phạm tông tổ Minh Quy." "Mạo phạm Minh Quy?" Mạnh Vạn Yên cố chịu đau, nhíu mày nhìn tự y Tu La tuấn mỹ trước mặt. Ánh mắt Diêm U trầm xuống, sát khí bùng lên. "À, được lắm, vậy ta sẽ dùng mạng mình đổi lấy mạng nàng ấy." Thanh Giao nghe vậy lập tức trở nên hung ác, y rút ra một cây gai độc dài từ sau cánh tay rồi ném về phía Diêm U. "Đâm nó vào vai ngươi đi." Nếu bị gai Thanh Giao đâm phải, cơ thể sẽ đau nhức vô cùng, kể cả dùng linh lực thì cũng không thể giải trừ được hết, cực kỳ khủng khiếp. Cho nên hành động này không khác gì là phế đi hai tay. Thanh Giao đang đánh cuộc, cũng như thăm dò nữ nhân trong tay y quan trọng đến mức nào với Diêm U. Diêm U nắm chặt cây gai, không nói lời nào. Nàng yên lặng tự đâm vào vai trái mình. "Diêm U, ngươi..." Mạnh Vạn Yên hốt hoảng kêu lên, chợt cái tay trên cổ mình bóp chặt hơn, không thốt ra được âm thanh nào. Nàng chỉ có thể cắn răng, mắt mở trừng trừng nhìn cái gai xuyên thủng người đối phương. Thanh Giao mím chặt môi, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. y cũng không hề thấy dễ chịu hơn. Ngược lại nỗi căm hận đau đớn càng thêm mãnh liệt. Y phẫn nộ nói: Ngươi thật sự quyền ý chết vì ả mà chết sao? À, sao con lại nghe quen quen thế? Hệt như câu mình vừa hỏi nhóc con loài người kia. Diệp Mộ cắn răng rút gai độc, lại đâm vào vai bên kia. Nếu nàng ấy chết thì ta cũng không muốn sống nữa. Nàng khẽ nhếch mép cười buồn bã. Vậy ngươi hài lòng chưa? Nếu nàng ấy chết thì ta cũng không muốn sống nữa. Đáy lòng Mạnh Văn Yên chấn động. Nàng quay đầu, không dám nhìn máu nhuộm đỏ vào áo người đối diện, hốc mắt nóng hổi. Diệp Mộ, ta hận ngươi. Sắc mặt Thanh Giáo âm trầm giận dữ nói: Ta hận ngươi. Y siết chặt tay, móng tay sắc nhọn cứa vào đường máu cổ Mạnh Văn Yên. Diệp Mộ lập tức tiến gần một bước lạnh lùng nói: Nếu người giết nàng ấy, ta cũng sẽ chết theo. Đầu ngón tay đặt dưới yết hầu Mạnh Văn Yên khựng lại. Minh Vương Điện Hạ, tình nghĩa sâu nghĩa nặng làm sao? Thanh Giao hoàn toàn thịnh nộ, trở nên đáng sợ. Y buông lỏng tay. Cùng chết đi, ta không cho phép. Chỉ có ta mới có thể xứng với ngươi. Thanh Giao đẩy Mạnh Văn Yên ra, ném nàng rơi xuống đất. Lập tức Diệp U trở tay kết ấn, quàng kết giới bao bọc Mạnh Văn Yên, giúp nàng rơi chậm xuống. Đúng lúc này Phòng Vô Nha kịp chạy tới. Nàng vội vàng ném minh phù, lá bùa biến thành tấm thảm đợi lấy Mạnh Văn Yên. Thanh Giao nhân cơ hội nhảy vọt ra trước mặt Diêm U, rồi đâm gai vào ngực nàng. Nhưng một khắc sau, Thanh Giao chợt phát hiện có vật cứng cản lại, đồng thời cảm giác đau nhói. Y kinh ngạc cúi đầu, phát hiện một bàn tay xuyên qua bụng mình, cự đau đớn lan rộng. Hồ Kê, từ lần cự hùng năm đó, người phải hiểu rằng ta sẽ không bao giờ thuộc về ngươi mới phải. Diệp U thấp giọng nói, ánh mắt trầm lắng như nước động. Móng tay dài hẳn ra, đâm sâu hơn vào trong thân thể Thanh Giao. Huyết dịch chảy dọc theo cổ tay nàng, rơi tông tông xuống trận pháp, rồi bung xòe, yêu dị như mạ châu sa hoa. Hò, ta đã quên, ngươi là Tu La. Rốt cuộc, ta cũng là kẻ thù cũ. Vậy cũng tốt, không cần phải chịu đựng mệt mỏi thêm nữa. Nội đang vỡ tan, nội căm hận cục đau đớn hòa chút không cam lòng. Thành Giao cười to, cười đến mức rơi nước mắt, máu chảy bên khóe miệng càng lúc càng nhiều. Thành Giao ngã hẳn vào người Diêm U, chợt hào quang bao phủ thân thể y, từ từ khôi phục thành một nam tử tuấn tú, cả người y phai nhạt dần. Giả như ta chưa từng gặp người thì tốt biết bao. Y thì thào bên tai Diêm U, sụp sùi buồn bã. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, y sẽ không lén chạy đến nhân gian giải sầu, cũng sẽ không bị giải ngân hà trên trời hấp dẫn, cũng sẽ không ngược dòng suối trồi lên nhìn thấy nữ tử khẽ tựa đầu cầu. Sau đó y vẫn sẽ là vương tử thần tộc, tương lai sẽ cưới một thê tử dịu dàng, kế thừa vương vị, có những đứa con dễ thương chạy quanh chân mình, vẫn tiếp tục sống vui vẻ. Như thế thật là tốt. Chợt Thanh Giao hò ra một ngụm máu đen. Y run rẩy nắm vạt áo tím nhuộm đỏ của Diêm U, ánh mắt dần dần tan rã. Diêm U nhắm đôi mắt vằn vện tia máu, đáy lòng phức tạp khó chịu. Bỗng chốc đối phương lại thấp giọng nói: Ta rất hận, hận vì đã gặp ngươi trên cầu. Thanh âm liền im bặt. Diêm U giật thót, nam tử kia đã buông lỏng vạt áo nàng, hai tay rũ xuống, thân thể ngã về phía sau, dần dần hóa thành một cụm lửa màu u lam rồi tan thành tro. Đến khi rơi xuống mặt đất thì chỉ còn lại là một viên đá xanh lục trong suốt mà thôi. Tất cả đã kết thúc rồi. Lửa cháy trên U Tử Thành tắt ngấm, mọi người trầm mặc thu dọn tàn tích. Diêm U đáp xuống mặt đất, ném móc ra một miếng hộ tâm kính bị hỏng, ném vào trong đống lửa. Sau đó chậm chậm bước tới nhặt viên tinh thạch xanh lạnh lẽo, lòng bàn tay từ từ siết chặt. Diêm U thất thần nhìn đám lửa bay đầy trời, đôi mắt chuyển về sắc tím. Diêm U. Mạnh Văn Yên đi tới từ đằng sau, nàng muốn nói gì đó, nhưng lúc chứng kiến vẻ mặt bi thương của người nọ, chợt nàng ngẩn ngơ. Một lúc đầu sau chỉ nghe thấy đối phương lý nhí nói một câu tan vào trong gió: Xin lỗi.